Kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch. Chương 1.1 giới thiệu. Khóc chuyện audio.com. Diệp Nam Kỳ và Thẩm Độ Từ đối đầu với nhau, nay thăng cấp lên tình địch vì tranh giành tình cảm của Ánh Trăng Sáng. Kết quả là vào ngày Ánh Trăng Sáng kết hôn, hai người lại lên giường với nhau, bị buộc kết hôn ngoài ý muốn. Sau khi kết hôn, hai người cố gắng suy nghĩ vô số cách khiến đối phương phải đề nghị ly hôn trước. Nhưng mà khi Diệp Nam Kỳ chấp nhận diễn vai phản diện đề ra hồ sơ ly hôn, sắc mặt của tình địch lại thay đổi. Thẩm Độ, không ly hôn. Diệp Nam Kỳ, Thẩm Độ, chết cũng không ly hôn. Ánh Trăng Sáng, giai đoạn đầu đối chọi gay gắt, sau lại ngọt ngào hương phấn bay khắp nơi. Bề ngoài ôn nhuận nhu hòa minh tinh thụ ích, miệng dao găm tâm đậu hũ tổng tài công. Lời tác giả, 1. Tình địch thành tình nhân. Văn phong giới giải trí và bàn tay vàng điển hình. Bối cảnh khoa trương, cẩn thận trước khi đọc. 2. Bối cảnh giả tưởng, muốn như thế nào sẽ như thế đó. Hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa. 1v1, he, toàn văn ngọt. 3. Không hợp khẩu vị thì đừng miễn cưỡng đọc. Không viết chuyện theo khẩu vị của ngươi. Xong bộ này có duyên thì gặp lại. 4. Muốn vai nam chính thông minh tuyệt đỉnh thì mới đi thẳng ra cửa rồi quẹo trái. Nam chính trong đây là một chiếc bánh ngọt. Chuyện cầu huyết cộng logic kém. Không đọc được thì đừng vào. Không tiếp thu nhận xét nào liên quan đến vấn đề sáng tác. Mong bỏ qua tác. Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, ngọt văn, từ khóa, vai chính, Diệp Nam Kỳ, thụ, Thẩm Độ, công, vai phụ, Diệp Mi, Triệu Sinh, bạch dụ khác, báo thù, nhận xét tác phẩm, Diệp Nam Kỳ vào giới giải trí để có thể tìm ra hung thủ hại chết chị gái mình. Vì bảo vệ bản thân mà gây ra rất nhiều rắc rối. Sau đó gặp lại đối thủ một mất một còn nhiều năm. Hai người càng thêm chán ghét nhau, cộng thêm việc cùng theo đuổi Khương Nguyên Dư mà không có kết quả gì. Ngược lại trời xui đất khiến đi đến kết hôn. Hai người một lòng muốn ly hôn nhưng trong quá trình ở chung rồi tiếp xúc với nhau, phát hiện đối phương hoàn toàn không giống như trong ấn tượng của mình. Dần dần nảy sinh tình cảm, vợ, chồng nắm tay nhau cùng điều tra chân tướng, diệt trừ người xấu, cuối cùng đi tới kết cục hạnh phúc viên mãn. Cốt truyện hài hước dí dỏm, giọng văn nhẹ nhàng, từ tình địch ghét nhau như chó với mèo cho đến khi cùng về chung một nhà. Diệp Nam Kỳ và Thẩm Độ chỉ quan tâm và để lộ một mặt ấm áp trước đối phương. Tình yêu chân thành tha thiết động lòng người. Đáng đọc, cách chương.